Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 744, chương 744, Đại Hán vạm vỡ. Độc thủ điên cuồng phỉ. Y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Khôi phục liên kết versus liên đoàn phụ nữ. Bất quá rõ ràng liên đoàn phụ nữ bên kia mạnh hơn một chút. Không đề cập tới chuẩn tân nương Brooke, dục vọng đô thị há mồm liền ra Kelly. Cùng cao cấp luật sư Milan đến thẳng. Mấu chốt còn có một cái cao cấp nữ quan hệ xã hội Samantha. Rác rưởi kia lời nói chuyển vận sức chiến đấu hoàn toàn phá trần. Mà khôi phục liên kết bên này, ngoại trừ chuẩn phù dâu Rachel ở bên phụ trợ, Joseph ở bên mặt mày hớn hở không biết mùi vì ồn ào bên ngoài. Chuyển vận toàn bộ nhờ chuẩn tân nương Fauber giống. Người kiến, mai ngây ngô không gì sánh được đứng tại Fauber bên cạnh. Một mặt bất đắc dĩ, Ross càng là đứng tại phía sau cùng. Một bộ liền xung nhân số đều muốn theo lúc chuồn đi nhược kê tư thế. Bất quá tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao loại tràng diện này, dạng này Fauber, quả thực chính là Ross ác mộng. Đủ rồi, Adam lớn tiếng quát dừng. Các ngươi đều không để ý có tiền hay không đúng không hả? Không quan tâm. Sao hai? Fauber cùng Brooke chăm miệng một lời kêu lên. Cái kia tốt. Adam nhìn về phía Brooke. Fauber ta là biết rõ. Nàng là thật không quan tâm tiền. Cũng không quan tâm dùng tiền tích tụ ra một cái xem ra lộng lẫy hôn lễ. Bởi vì nàng kết hôn phí tổn trực tiếp quyên cho New York Nhi Đồng Quỹ Từ Thiện. Chỉ chuẩn bị đi New York tòa thị chính đăng cái nhớ là được rồi. Như vậy ngươi đây. Mai nghe nói như thế. Đầu trực tiếp thấp xuống. Không dám nhìn người. Trên mặt nóng bỏng. Bởi vì lúc ấy là hắn bồi tiếp Fauber đi. Chàng diện kia. Ta cũng không quan tâm chút tiền này. Brooke cười lạnh nói. Vị hôn phu ta có thể là rất có tiền. Đúng rồi. Nữ quan hệ xã hội Samantha phụ họa nói. Chút tiền này cũng liền nhiều lắm là mời cái đồng dạng dàn nhạc thôi. Tốt một chút đều mời không được. Cái kia tốt. Adam cười nói, đã các ngươi đều không để ý tiền, vậy liền trực tiếp đem số tiền kia quyên cho Nhi Đồng Quỹ Từ Thiện. Các ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến. Ta không có cái gọi là. Fauber cùng Brooke liếc nhau, kêu lên, muốn nói một chút không quan tâm. Đó là không có khả năng. Fauber đem kết hôn phí tổn toàn bộ quyên cho New York Nhi Đồng Cơ Quan Từ Thiện. Lời này không giả. Thế nhưng về sau nàng thử đeo một cái đầu xa, cảm giác chính mình thật đẹp a. Thế là lại chạy về đi muốn trở về, bởi vì nàng vẫn là muốn có một cái thịnh đại hôn lễ. Sau khi trở về lại hối hận, lại chạy về đi chuẩn bị quyên, trở ra lại hối hận. Mặc dù về sau nàng bị New York Nhi Đồng Cơ Quan Từ Thiện nhân viên công tác dùng lời nói ép buộc, lại chuẩn bị đem tiền quyên đi ra, sau đó liền cắm ở nơi đó. Một hồi đem tiền đưa cho nhân viên công tác, một hồi lại không đợi nhân viên công tác tiếp nhận, liền lại thu hồi đi. Tại kia đến về không ngừng, phảng phất thẻ đĩa, làm nhân viên công tác đều phiền. Trực tiếp đại biểu New York Nhi Đồng Cơ Quan Từ Thiện cự tuyệt Fauber quyên tiền. Bọn họ kết hôn tiền, đều là Fauber chính mình cùng Mai góp đến. Mai mặc dù là phú nhị đại, nhưng hắn không muốn ăn bám. Đánh đàn dương cầm công tác cũng là không ổn định nghề tự do. Tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu tiền tích góp. Bởi vậy số tiền kia, không có khả năng quá nhiều. Đoán chừng liền 5 vạn đều không có. Nếu mà so sánh, 10 vạn đô la, xác thực rất động lòng người. Đây cũng chính là Fauber. Nếu đổi lại là lúc trước Monica, vì 10 vạn đô la cho hôn lễ của mình lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nàng có thể kiên trì đến thiên hoàng địa lão. Vốn là thời không bên trong. Monica cùng Chandler kết hôn. Monica phụ mẫu đem cho nàng tham dự tồn kết hôn tiền tiêu rơi sau đó. Toàn bộ nhờ Chandler những năm này tiền tích góp. Chandler bởi vì có lưu tiền thói quen tốt. Tích góp thực để Monica hết sức vui mừng. Chuẩn bị toàn bộ xài hết. Chandler vừa mới bắt đầu còn không đồng ý. Vì một trận hôn lễ. Tiêu hết hắn những năm này cố gắng tích lũy tiền tích góp. Vậy quá làm cho không người nào có thể tiếp thu. Cuộc sống sau này chẳng lẽ cực kỳ. Thế nhưng tại Monica kiên trì bên dưới, Chandler cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Là hoàn toàn thỏa hiệp. Lúc trước hắn còn liệt một cái tờ đơn, chuẩn bị tận khả năng tiết kiệm một chút tiền. Sau đó Monica liền đem cái này hắn tỉ mỉ tính toán tờ đơn trực tiếp xé. Sau đó để hắn đi chết. Cái thời không này, bởi vì có Adam hiệu ứng hồ điệp, lại có Adam tiền giấy năng lực, Monica ngược lại là không có đang xoắn suýt cái vấn đề này. Nhưng Phoeber hiện tại bắt đầu đối mặt vấn đề này. Phoeber làm sao có thể không quan tâm cái này 10 vạn đô la. Nhưng nói được mức này, bị gác ở nơi đó, cũng không thể mất mặt nói nàng quan tâm tiền a. Mà cái kia Brooke cũng đồng dạng. Dù cho nàng không thiếu cái này 10 vạn đô la, nhưng có cái này ngoài định mức 10 vạn đô la, hôn lễ của nàng có khả năng càng long trọng hơn. Cái này chẳng lẽ không thơm sao? Bất quá đã nói không phải chuyện tiền, cũng không thể trước mặt mọi người đổi giọng. Chuẩn tân nương mặt mũi có thể so với 10 vạn đô la trọng yếu. Tốt, tất nhiên tiền thưởng vấn đề giải quyết. Như vậy hiện tại các ngươi có thể nới lỏng tay a. Adam nhắc nhở, không có tiền thưởng, các ngươi hiện tại một mực dắt lấy áo cưới kiên trì tới cùng ý nghĩa đã không có. Nếu mà còn muốn kiên trì, cũng chỉ là đơn thuần ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân cái gì thời gian giải quyết đều có thể a. Chờ các ngươi thương thế tốt lên về sau, lại hẹn thời gian, đơn đấu, hoặc là đã kết hôn về sau, mang lên các ngươi riêng phần mình lão công. Phu thê lập đoàn cũng không quan trọng. Bằng không, các ngươi trên người bây giờ đều có tổn thương. Nếu mà kéo đến thời gian lâu, không quản là gãy xương, vẫn là trên mặt tổn thương, đều không phải thời gian ngắn có thể hoàn toàn khôi phục. Các ngươi xác định các ngươi muốn đỉnh lấy cái này khuôn mặt đi tham gia hôn lễ. Phoeber cùng Brooke liếc nhau, đều có chút do dự. Adam thấy thế, đối Kelly cùng Rachel nháy mắt, để các nàng theo bên cạnh khuyên nhủ, ta buông tay có thể, thế nhưng từ thiện quyên tiền danh sách bên trên chỉ có thể viết tên của ta. Brooke không có cam lòng kêu lên, trận đấu này, cuối cùng là ta thắng. Không phải vậy ta đứng tại trong tủ quầy đứng trọn vẹn 2 ngày. Chẳng phải là thành đồ ngốc, mơ tưởng, chỉ có thể viết tên của ta. Phoeber thấy thế, cũng tới sức lực. Ta mới là người thắng cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Tốt nha, khuyên nửa ngày. Trắng khuyên, hắn xem như là đã nhìn ra. Hai người bọn họ vẫn là đều muốn cái này 10 vạn đô la. Lấy người nào danh nghĩa quyên tiền. Đến lúc đó người nào liền có thể đi muốn trở về nha. Đang ồn ào túi bụi thời khắc. Adam đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Sau đó đi đến Phoeber bên người, kiểm tra một chút Phoeber chật khớp bả vai, sau đó xuất kỳ bất ý trực tiếp cho nàng bó xương. A, Phoeber trực tiếp kêu đi ra âm thanh, dắt lấy áo cưới tay, cũng theo bản năng buông lỏng ra. Nàng buông lỏng ra, ta thắng. Brooke lập tức đại hỉ kêu thành tiếng. Không, Phoeber cũng phát hiện điểm này, tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Adam. Tốt, ngươi thắng. Adam tiến lên cho Brooke kiểm tra. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi cần lập tức làm phẫu thuật. Cái gì? Brooke ngẩn ngơ. Ngươi có xuất huyết bên trong dấu hiệu. Nhất định phải lập tức làm kiểm tra. Nếu mà trong đầu chảy máu nghiêm trọng, nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Adam trừng mắt liếc nhìn hắn chằm chằm Phoeber. Sau đó nhìn về phía một mực không có tồn tại cảm tổng bác sĩ nội chú Kelly. Torres bác sĩ, Phoeber liền giao cho ngươi. Kelly là khoa chỉnh hình bác sĩ. Phụ trách bả vai chật khớp bị Adam bó xương Phoeber vừa vặn. Nói xong, liền không quản Phoeber, đẩy giường đầy, đưa Brooke tiến vào trong bệnh viện đi. Đầu đường đại tỷ đầu Phoeber tay. Thật là độc a. Brooke bị nàng đánh bên ngoài đã đủ thảm rồi. Không nghĩ tới còn có nội thương. Nếu mà không phải Adam quan sát nhạy cảm, lại kéo một đoạn thời gian. Vạn nhất Brooke xuất huyết bên trong tử vong, Phoeber cũng sẽ không cần vì cái kia tại nàng nhanh kết hôn. Còn tại trong ngục giam đâm người khác dao nhỏ. Thế cho nên không cách nào nộp tiền bảo lãnh đi ra tham gia hôn lễ bố dượng. Thật sự phiền não. Bởi vì chính nàng đều muốn vào ngục giam. Phoeber cùng Brooke đều bị tin tức này chấn trụ. Các nàng chỗ nào nghĩ đến sẽ làm bị thương nặng như vậy. Đều rất nghĩ mà sợ. Mà đứng tại chỗ xa nhất Ross. Nghe nói như thế. Càng là toàn thân lắc một cái. Phảng phất lại về tới khi còn bé. Thánh ngựa nhưng manga ngoài tiệm. Tiểu La Tư ngay tại vội vàng nhìn quần áo mát mẻ Wonder Woman lại gây phiền toái gì. Muốn đợi lần sau về phía sau tận khả năng giúp nàng một tay. Sau đó không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra một cái đại hán vạm vỡ. Cầm một cái ống. Dắt lấy lỗ tai của hắn hét lớn. Đem tiền cho ta. Đồ đần. Dù cho Phoeber phía trước đã cùng hắn thẳng thắn. Nàng chính là năm đó cái kia đại hán vạm vỡ. Thế nhưng cho tới bây giờ. Ross thị giác bên trong. Cái này hai thân ảnh mới hoàn toàn dung hợp. Là nàng. Là nàng. Rất đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.